Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Nguyệt Minh nhìn về phía bên cạnh đứng Mộ Dung Thanh. Người như thế nào không đi? Mộ Dung Thanh lắc đầu không nói gì. Tứ hoàng tử, Mục Chỉ Lan chống bích hoàn hướng Phượng Nguyệt Minh đi đến. Phượng Nguyệt Minh nhíu hạ mày nói. Người thân thể còn không có hảo tới làm cái gì? Mộ Dung Hoàn chả cho rằng chính mình vị này biểu ca đổi tính đâu. Cứ nhiên sẽ quan tâm khởi Mục Chỉ Lan. Chính là nhìn Phượng Nguyệt Minh đáy mắt chán ghét. Mộ Dung Thanh lúc này mới minh bạch. Không phải Phượng Nguyệt Minh đổi tính mà là Phượng Nguyệt Minh căn bản là không nghĩ nhìn thấy Mục Chỉ Lan. Chỉ Lan không có việc gì. Tuy rằng còn không có hảo toàn nhưng là đi đường là không có quan hệ. Hoàng thượng tự mình vì Đông Ly Thái tử cùng Lật Dương quận chúa cử hành vui vẻ đưa tiễn săn thú. Chỉ Lan khẳng định cũng muốn tới tận một phần tâm lực. Mục Chỉ Lan cười cười. Đương nàng biết Lật Dương quận chúa cùng cửu vương ra hôn sự thất bại thời điểm tâm đang nhỏ máu a. Tuy rằng mỗi người cũng không biết cửu vương ra rốt cuộc nói như thế nào động Hiên Viên Thái tử đem hôn sự hủy bỏ. Nhưng là mỗi người đều biết cửu vương ra làm như vậy là vì Mục Thanh ca. Thế nhân hiện tại đều ở ca tụng cửu vương ra cùng Thụy Dương quận chúa tình yêu. Mục Chỉ Lan hận ngứa răng. Dựa vào cái gì Mục Thanh ca nàng liền có thể có nam nhân nguyện ý vì nàng từ bỏ nhiều như vậy. Dứt bỏ nhiều như vậy. Phượng Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng không hề xem Mục Chỉ Lan. Mộ Dung Thanh cũng không thích Mục Chỉ Lan. Chỉ cần là Mục gia người nàng đều không thích. Mộ Dung Thanh nhìn đối diện tựa hồ có vị tiểu thư ở nha hoàn nâng hạ đi ra. Mộ Dung Thanh đối với Phượng Nguyệt Minh nói. Vị kia đó là Lương gia tiểu thư Lương Như Nguyệt. Người sau đó không lâu thê tử. Phượng Nguyệt Minh không có gặp qua Lương Như Nguyệt. Này liếc mắt một cái lại nhìn ra vị này Lương Như Nguyệt cư nhiên trên người còn có người nào đó bóng dáng. Nàng sắc mặt tuy rằng tái nhợt lại có một loại nhu nhược mỹ cảm. Đạm nhiên mặt mày nhìn người khác đều lộ ra xa cách. Không biết vì sao Phượng Nguyệt Minh ánh mắt đầu tiên liền có thể cảm giác ra trên người nàng đau đớn. Mục Chỉ Lan đem Phượng Nguyệt Minh tầm mắt nhìn chằm chằm vào Lương Như Nguyệt. Sắc mặt trắng bệch, ở mỹ mạo này một tầng mặt trên nàng căn bản là không cần sợ hãi Lương Như Nguyệt. Chính là Mục Chỉ Lan lại biết Lương Như Nguyệt ở nào đó thời điểm rất giống Mục Thanh ca, đây cũng là nàng sợ hãi địa phương. Mà hiện tại cũng chứng thực cái này chính mình cái này phỏng đoán. Tứ hoàng tử, Mục Chỉ Lan mở miệng gọi hắn. Chính là Phượng Nguyệt Minh lại trực tiếp hướng về Lương Như Nguyệt bên kia đi đến. Mục Chỉ Lan đột nhiên lui về phía sau một bước. Nếu không phải bích hoàn nâng, chỉ sợ nàng đã sớm té lăn trên đất. Mộ Dung Thanh thưởng thức nhìn Mục Chỉ Lan sắc mặt, sau đó thò lại gần nói. Thấy được không có, ngươi không chỉ có so ra kém Mục Thanh ca, ngươi còn so ra kém trên người có Mục Thanh ca bóng dáng Lương Như Nguyệt. Ngươi hiện tại hẳn là thấy rõ tứ hoàng tử đối Mục Thanh ca rốt cuộc có bao nhiêu sâu cảm tình đi. Chỉ cần nàng tồn tại một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi. Mục Chỉ Lan ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thanh. Mà người sau còn lại là đối nàng giơ lên một tia ý cười sau đó xoay người liền đi trở về chính mình doanh trướng. Mục Chỉ Lan nhìn bên kia Phượng Nguyệt Minh đã cùng Lương Như Nguyệt đáp thượng lời nói. Lương Như Nguyệt sắc mặt như cũ đạm nhiên. Khá vậy không biết tứ hoàng tử nói gì đó. Lương Như Nguyệt khóe miệng cư nhiên giơ lên một tia ý cười. Rồi sau đó tái nhợt gương mặt lộ ra một tia hồng nhạt. Bích Hoàn chỉ cảm thấy đến chính mình tay tựa hồ đều phải bị Mục Chỉ Lan bẻ gãy. Bén nhọn móng tay toàn bộ đều rơi vào cánh tay của nàng thịt bên trong. Bích Hoàn chỉ có thể gắt gao cắn hàm răng. Nhìn Mục Chỉ Lan đầy cõi lòng hận ý ánh mắt. Bích Hoàn nghĩ chỉ sợ vị này Lương tiểu thư nhật tử về sau sẽ không hảo quá a. Hơn nữa nàng vừa rồi nếu là không có tính sai nói. Vị kia Thanh Hà quận chúa tựa hồ muốn mượn Mục Chỉ Lan tay sát chủ tử. Thật là hảo thâm tâm kế a. Chủ doanh trướng bên trong. Trạm đế cùng hoàng hậu còn có Càng Quý Phi ngồi ở cùng nhau. Càng Quý Phi đang dùng chính mình mềm mại tay cấp Trạm đế niết bả vai. Mà hoàng hậu còn lại là đoan đoan chính chính ngồi ở một bên. Nhìn Càng Quý Phi kiều mị dịu ngoan bộ dáng, hoàng hậu nhíu nhíu mày hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng, Cửu Vương gia cùng Lật Dương quận chúa hôn sự không phải đã sớm đính xuống tới sao? Hiện giờ Cửu Vương gia không rên một tiếng trực tiếp cự tuyệt, mà Hiên Viên thái tử cũng dễ dàng đồng ý, có thể hay không là có cái gì âm mưu a? Trạm đế nhắm mắt dưỡng thần, cả người đều là dựa vào ở Càng Quý Phi trên người. Không thể không nói Càng Quý Phi mềm mại thân mình so với kia giường nệm còn muốn thoải mái. Trạm đế nghe hoàng hậu nói không vui nhíu mày nói. Hoàng hậu hẳn là nhiều lo lắng hậu cung sự tình, mà không phải triều chính thượng sự tình. Hoàng hậu cắn cắn môi dưới, rồi sau đó nói. Càng Quý Phi, bổn cung có chút lời nói muốn đơn độc cùng hoàng thượng nói. Người lui ra đi. Càng Quý Phi nơi nào có thể làm hoàng hậu như nguyện. Lập tức càng thêm dịu ngoan dùng sức cấp Trạm đế xoa huyệt thái dương vị trí. Nàng xoa bóp mát xa chính là cố ý hỏi qua có kinh nghiệm mama. Mấy ngày nay Trạm đế cũng càng thêm trầm mê với nàng xoa bóp dưới. Hoàng hậu nhìn bỏ qua chính mình Càng Quý Phi. Lập tức bất mãn nói. Càng Quý Phi, bổn cung nói ngươi là không có nghe thấy sao? Hoàng hậu. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trạm đế thình lình ninh nói. Hoàng thượng, hoàng hậu. Trạm đế lạnh lùng mở to mắt bất mãn nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu rũ xuống đôi mắt. Thần thiếp cũng chỉ là lo lắng Cửu Vương gia có thể hay không là đáp ứng rồi Hiên Viên thái tử một ít bất bình đẳng điều kiện. Nếu là nói vậy, Cửu Vương gia còn không bằng trực tiếp cưới Lật Dương quận chúa đâu. Cửu Vương gia nếu là lo lắng Mục Thanh ca, thần thiếp tin tưởng Mục Thanh ca nếu là ái Cửu Vương gia nhất định cũng sẽ vì hắn suy nghĩ. Hảo, câm miệng, hoàng thượng ý bảo Càng Quý Phi thối lui. Sau đó lập tức ngồi dậy, ở Trạm đế cao áp lực tầm mắt lúc sau. Hoàng hậu bất đắc dĩ chỉ có thể rũ xuống ánh mắt. Chậm nói qua hoàng hậu nếu là có cái kia nhàn rỗi thời gian vẫn là nhiều quản quản hậu cung sự tình. Nếu là hoàng hậu không có cái kia bản lĩnh, chậm có thể cho người thay ngươi quản. Hoàng thượng, hoàng hậu đột nhiên dương mắt, trong mắt mang theo một phen chua xót nước mắt. Kỳ thật nàng đã sớm biết hoàng thượng căn bản là không thích chính mình. Từ Tân Châu sự phát lúc sau hoàng thượng càng là đối chính mình chẳng quan tâm. Nàng tuy rằng quý vì hoàng hậu, lại căn bản là không có thực quyền. Dù cho như thế nàng hoàng hậu chi vị cũng tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt đi. Không vì chính mình, hắn cũng đến vì nhi tử suy xét. Thần thiếp sai rồi. Trạm đế không kiên nhẫn, hoàng hậu xua xua tay. Hoàng hậu co quắp đứng lên, sau đó hành lễ lúc sau liền lui xuống. Càng Quý Phi nhìn hoàng hậu suy tàn rời đi thân ảnh, đáy mắt mang theo một mặt rất sâu ý cười. Ai đều biết Cửu Vương gia chính là hoàng thượng nghịch lân. Nàng cư nhiên còn có cái kia lá gan nói ra nói vậy. Hoàng thượng, thần thiếp lại cho ngươi xoa bóp vai. Nói lại ôn nhu cấp hoàng thượng xoa bóp vai. Trạm đế dựa vào Càng Quý Phi trên người thoải mái nhắm mắt lại. Càng Quý Phi giơ lên một tia mạc danh ý cười. Lần này săn thú hoàng thượng chỉ dẫn theo nàng cùng hoàng hậu. Hoàng hậu bất quá chính là bởi vì nàng tôn quý hậu vị chi thân. Mà nàng lại cũng cùng đi ở bên người hoàng thượng. Từ Tân Châu sự phát lúc sau, Mộ Dung gia liền đã đại không được như xưa. Hoàng hậu ngày lành cũng mau đến cùng. Nếu là như vậy, nhất có cơ hội bước lên hậu vị chính là nàng cùng Dương Quý Phi. Dương Quý Phi trời sinh tính đạm nhiên, không thích tranh đoạt, chính là hoàng thượng đối nàng sủng ái có thêm. Càng Quý Phi hạ quyết tâm nhất định phải ở cuối cùng bắt lấy hoàng thượng sủng ái. Tễ rớt hoàng hậu, nàng liền có thể thành công. Mà liền ở Càng Quý Phi rào rạt đắc ý thời điểm, An Công Công lại vội vội vàng vàng chạy tiến vào, trực tiếp liền quỳ bò ở hoàng thượng trước mặt kêu lên. Hoàng thượng, không hảo, ra đại sự. Trạm đế đột nhiên ngồi dậy. An Công Công đi theo hắn cũng có mấy chục năm, chưa từng có như thế kinh hoàng thất thố thời điểm. Trạm đế đột nhiên liền hướng bên ngoài đi đến. Mà Càng Quý Phi áp xuống trong lòng nghi hoặc lập tức đuổi kịp Trạm đế bước chân. Mà ở doanh trướng bên ngoài đều đã loạn thành một đoàn. Hiên Viên Lãng trên người đều là huyết. mà trong lòng ngực hắn dựa vào hơi thở thoi thóp Lật Dương quận chúa. Quảng cáo, cách chương.